Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 45 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ qua dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45. Năm bảy cụ hưu trí đạp xe lên sở, nhưng còn lại vài chục thương binh và cán bộ công nhân trẻ kéo nhau ra một góc bàn tính 10 phút, sau đó ùa vào hai quầy. Họ đẩy hai nhân viên vào buồng kho nhỏ mé sau quầy thịt cái chốt bên ngoài, còn dọa nếu kêu la ồn ào sẽ bị trói và nhét rẻ chấm mồm. Rồi khách hàng tự biến thành chủ, mỗi quầy hai người, một thu tiền và phiếu, một bán. Đường thì dễ, bao giấy đã sẵn, cân hai mặt chủ khách cùng xem, anh bán còn nhắc cân lên cho khách xem mặt đáy. Thịt lợn bán khó hơn, nhưng vài bà vừa lên tiếng đòi mua miếng ngon đã bị đám đông gắt om sòm, phải phân trần chữa thẹn. Đàn mua xuất của mình và hai con xong thì khách đã ván. Hai vị cửa quyền được ra khỏi kho, lặng lặng đếm tiền đếm phiếu, sợ đến mức không dám làu bầu. Các anh bán thay buộc họ phải ký biên bản và dọa. Báo đời cho các chị biết, còn giờ trò chân lột nữa là đi tù. Bốn chúng tôi ghi đó họ tên và địa chỉ đây, cứ đưa ra tòa tự nhiên, cam đoan các chị sẽ vào nhà đá trước. Cô thượng sĩ Mẹo hẹn sáng hôm sau ghé đón Lan khoảng 5 giờ, ra khỏi Hà Nội thật sớm trước khi tháo cầu phao qua sông Hồng. Nhưng ngày tối ấy, Mẹo cúc bụ đến buồng Lan trong lớp vỏ, nàng mếu vừa mở miệng đã khóc hu hu. Kho dược quân đội rời khỏi Hà Nội khoảng 30 cây số, phải qua phà. Bốn chiếc F4G ao đến đánh trúng phà giữa sông, phà chìm cùng hai xe tải, hai xe con. Chú dược sĩ bơi kém chết đuối, Mẹo vừa được tấm ván sàn phà thoát chết. Cậu lái xe được đò cứu cũng thoát. Mẹo mất sạch ba lô, mới còn giữ được cái túi rết đeo cháu hông, đựng giấy tờ tiền nong và cây súng ngắn. Cục quân y nó gọi điện về đơn vị, đang hối hả tìm cách vớt xác chú dược sĩ, lôi xe chìm lên cho nhận thuốc, cấp lại quân trang, mời gia đình đến bàn lễ tang, lu bù việc. Em về Hà Nội để gọi điện thoại cho tím mấy, quay số đến cùng ngón tay mới thông dây đến chỗ sơ tán. Chả em về Hà Nội hay đến gặp tím, đưa tư quà quà chú. Em sợ chưa kịp nói đã bị cắt, phải đột ngay từ đầu. Chú hy sinh rồi tím ạ. Máy rẻ quá, nghe tiếng những ba bốn người chen vào, em hét to: cháu là Mẹo đây, cùng đi lĩnh thuốc với chú, bị máy bay bắn, chú chết rồi, tím bị cục quân y ngay, cục quân y. Từ đấy bỗng cảnh một tiếng cúp, cháu đoán quân bưu không cho nói dài, sao lại giật mình, hay là tím lên cơn sốc đau tim, ngất luôn. Tím làm biên tập viên ở báo phụ nữ, viết nhiều bài hay lắm. Hoàng Lan bùi ngùi, vuốt mái tóc gội chưa sạch bùn, còn rinh rít của Mẹo. Mày mặc đồ của ai mà động thanh như bao tải? Quân phục em chưa khô, các chị cho mượn tạm. Số mày đen như mực, hồng nhan bạc mệnh, à không, bạc phước đúng hơn. Lan soạn áo quần chia cho Mẹo, đồ mới đưa cả lên chỗ sơ tán rồi, chỉ còn các thứ cũ. May sao Mẹo rất cần đồ lót phụ nữ, mà thứ ấy anh Cam gửi về nhiều. Hai chị em lúi húi buộc tất cả các loại hàng vào xe đạp của Lan, nửa đêm mới xong, vừa lúc trời đổ mưa, mỗi lúc một to. Gay go rồi, Lan chỉ có một áo mưa, che người khô thì hàng chấp tay ướt cả. Những hơn 40 cân chứ ít đâu, đành chịu người ướt hàng khô vậy, mượn đâu ra áo mưa lúc này. Chị em chia tay nhau lúc tờ mờ đất ở phố Hàng Bông, dù Lan đã cấm, Mẹo vẫn sụt sùi khi quay đi. Vượt qua 60 cây số mất 11 tiếng, cầu phao với phà ắt là chậm, khỏi nói. Lan cố đập xe bù khi gặp mỗi quãng đường kha khá, những cái xe chở trứng không chịu chở cả người lẫn hàng, chơi một phát nổ xăm sau, một lần tuột cóc. Gái chữa ở các lều tạm dừng dọc đường, đành chịu đưa đầu vào mái chém. Nơi đường nhựa sang đường đá còn đỡ, đến 7 cây số đường đất cuối cùng mới khiếp. Nước mưa đọng ngập những rãnh đất sâu rộng của xe tải chở nặng, Lan dắt xe đạp nên luôn lách đến mấy cũng trượt ngã xuống hố bùn. Càng khiếp khi gặp xe to xuôi ngược, hắt bùn té sáng hai bên như xe phun nước rửa đường ở Hà Nội. Gặp chỗ có bờ ruộng hay gò khoai sắn để đẩy xe đạp vào tránh vòi bùn là may. Nếu chung quanh toàn ruộng nước thì chỉ ghim xe đạp chịu trận, úp nón che mặt cho khỏi mù. Cánh lái xe được nhiều người tử tế, chạy chậm lại và lé sang bên đường cho Lan đỡ bị tạt. Nhưng không ai cho đi nhờ dù xe tải trống trống thùng rau. Có lẽ vì Lan và mọi thứ đều đẫm bùn. Cũng có vài kẻ mất dạy nhấn ga cho nhảy trồm trồm, sạt qua vai Lan, tưới bùn, cười hụ hố và ném lại mấy câu ghẹo tục tĩu. Một xe thông tin quân đội hầu hết là nữ bị ngáng đường trêu chọc suốt 15 cây số. Cô trung úy tức điên đã sổ hết một băng AK bắn vỡ hai bánh sau. Các cô khác cũng chĩa súng tu tủa vào chiếc xe to nằm bẹp. Chúng tao không bắn xe nhà nước mà bắn lũ giặc lái. Biển số đây ghi kẻo quên. Các cô cười lăn ra khi kể lại với Lan. Còn một cây số cuối cùng, chân tay Lan tê dại đi, mắt nhìn một hóa ba, bánh xe cũng liệt không chịu quay nữa. Bùn dẻo rét đầy giữa lốp với chân bùn, đẩy một quãng ngắn lại phải luồn quay vào soi gạt. Cô Tuyền đang cho thằng Nhất với Bạch Lan ăn tối, tròn mắt nhìn khối bùn từ hình người đang lê lết qua sân. Dừng được cái xe vào thềm, Lan hất nón ngồi giữa cây cột hàng hiên, thở như thổi bể trong khi Tuyền và các con hỏi dồn không ngớt. Lan từ từ ngả người trên hiên nhà đất nện, thoáng nghĩ may quá mình không ngất dọc đường. Lan lịm hẳn trong khi Tuyến đéo gọi các bạn ở các nhà chung quanh. Dì Hai ơi, con chá cháy họng. Thằng Rốt lén uống nước khe đấy o thùy, con nói nó dơ cháy đấm. Con lết không nổi. Hu hu, con nằm đây bác sĩ à. Chị Hai Thủy cuống cuồng chạy lên xuống dọc hàng các cháu trai gái từ 9 đến 13 tuổi. Chị Bảy Xíu sau 5 năm tù ở khám Chí Hòa cũng đi để giúp các cháu, nhưng quá kiệt sức và bỡ ngỡ chẳng giúp được gì. Cậu y tá chưa vợ tự khoe mình là trưởng đoàn, đến mỗi trạm giao liên chỉ đưa giấy tờ, nhận gạo và thức ăn, xong về tắm giặt và cho võng nằm khệnh ngay đài chờ cơm. Trung quy bữa tối lăn vào bếp, từ khi chạm nồi còi cho đốt lửa đến khuya chỉ có Thủy, con Thanh Bình, hai cháu trai lớn nhất, trong đó có một cháu người ED rất tài kiếm rau và củ. Nấu một bữa có canh và nước ngấy hương cho 21 người lớn bé trong đoàn ăn xong, Thủy và những cháu giúp sức còn phải nấu cơm nắm, đun nước đổ đầy các ống tre, pha nước muối rửa chân bôi thuốc cho các cháu nhỏ nhất. Dạo này thương binh ra nhiều quá, giáo liên mệt bờ hơi tay, chỉ giúp các cháu được một dãy sạp ngủ trong nhà khách và cho ít dây khoai, mấy củ sắn. Ban dân y khu 5 hứa cánh cưa. Mấy chị mấy cháu đi cực ăn khổ mấy ngày đầu thôi, là khi còn trên đường dây giải phóng. Ấy là đường dây của khu với các tỉnh từ biển lên núi. Dốc Quảng Nam gan cộng sản mà, mình thôi chứ ai. Lên tới đường dây xã hội chủ nghĩa coi như lên tiên. Đường Trường Sơn thuộc Bộ Tư lệnh, bây giờ được cái bí danh là đường Hồ Chí Minh, bí mật ngang. Đường của Bác Hồ nhất định phải số rách rồi. Sợ hơi chạy từng đoàn vài trăm chiếc tàu bay Mỹ hay tới đâu bắn đụng tới đó. Bộ đội với khách đi đường an toàn, gạo miền Bắc, đồ quốc tế, nấu bếp hoàng cầm cả ngày đêm. Chạm nghỉ thì có chiếu phim văn công, mệt nhẹ có bác sĩ ở trạm, bệnh nặng đưa vô viện ngay. Không ai biết, người nói là một anh y sĩ từ Đà Nẵng lên, cần cù và tốt bụng. So với các bác sĩ từ Bắc vào thì thạo hơn nhiều về các loại thuốc Âu Mỹ và Sài Gòn, lại biết tiếng Anh, đủ đọc toa thuốc. Anh chỉ có một chỗ hổng trong chuyện làm việc này. Anh chưa hề đi lần nào trên các đường dây giải phóng và xã hội chủ nghĩa, tất cả đều nghe nói lại, và anh lọc lấy cái phần mê ly nhất để bày trên mâm. Nơi hẹn góp quân trong hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi là bệnh xá Quảng Nam. Đợt đầu cho đi 36 cháu, lên đường Trường Sơn sẽ ghép thêm các cháu từ Tây Nguyên ra. Lính với nhau buông một tiếng tự lực tôi là sự thường. Những đứa trẻ ra Bắc suốt mấy tháng leo núi dưới bom đạn thì không ai dám hững hở. Điện bay tới tấp từ ban giao thông vận tải của quân khu và khu ủy, điện của Bộ Tư lệnh đường 559 cho các binh trạm đến trước các cháu khá lâu, còn thêm điện hỏi, điện nhắc lệnh, điện hướng dẫn bổ sung. Rốt cuộc các cháu Quảng Ngãi vướng cản không ra kịp, lệnh trên buộc 18 cháu Quảng Nam phải đi gấp trước khi địch càn lớn, số còn lại sẽ cho đi tiếp thành nhiều đoàn. Sự thật diễn ra trái ngược với lời anh y sĩ. Trong 7 ngày trên đường dây Quảng Nam, các cháu quả leo nhiều dốc thật, nhưng dưới đường già mắt rượi, nghỉ nhiều, ăn tươi và căng rốn chở rau liên các trạm xuống chăm lo, tìm bà con dân tộc nghe nói con nít của đảng cùng kéo tới thăm và cho gà, trứng, rau, thịt rừng, thịt nước, thịt bay. Lên tới đường 559 mới vỡ mộng. Những trăm chiếc ô tô có đấy, nhưng chạy đường riêng, chiến sĩ lái mỗi đêm một làn thi gan thi tài, liều mạng với không quân Mỹ, qua khỏi mỗi cung đường mới biết mình còn sống. Gạo có tật đấy, nhưng vào đến đây chỉ đủ mỗi ngày hai vắt cơm bằng quả cam, không thức độn. Mỗi chuyến gạo vào đến đây còn được một nửa coi như thắng trận, được một phần ba là trung bình. Đồ hộp quốc tế cũng có, nhưng chỉ là một hộp vài lạng thịt bò hầm chút vào nồi canh rau tàu bay hay cho một trung đội ăn. Các rẫy và vườn rau tự túc chết rụi dưới những làn chất độc hóa học rải đi rải lại, cả suối cũng chết. Đoàn trẻ em chống gậy lê lết dưới những đường trụi lá, nắng cháy lưng, chỉ được múc nước uống ở các giếng đào cách suối 10 thước trở lên, có nắp đậy bằng phên liếp, phủ ni lông, và mùa khô này chỉ có nước xâm dấp. Cậu y tá không chịu nổi bước đi rùa bò của đàn bà trẻ con, bước lên trước. Giao liền khiến thương binh phải chạy lốp giúp, thương binh nhẹ tự đi được cũng gấp thành cụm, lác đác chỉ còn dăm bảy anh thương binh tạm lành vết thương được gửi ra an dưỡng cùng đi với các em cho vui. Họ đều yếu và chân trụi cả. Thùy và chị Xíu cố dụ các cháu đi một đoạn nữa, một khúc nữa, xem những cành lá của Giao Liên bỏ chặn các mối đường rẽ. Thùy thấy đã héo, người khỏe đi trước đã lâu rồi, hẳn lúc này đã cho vóng và tắm giặt ở bãi cách nhà khách. Nửa giờ sau, Thùy về cõng trên lưng một cháu lên chín bị bỏng napan mới tạm lành. Chị đơn chân bước cượng từng bước vào đám mây xám nâu đang chập chờn trước mặt, chèn những bong bóng đỏ nhảy múa khi xa khi gần. Đừng vấp, đừng ngã, ngã là sẩy tay làm khổ lấy mọi người. Đằng trước, chị Suối và các cháu khỏe đang dìu mấy đứa nhỏ nhất đi thất tiệu và khóc thút thít. Trời dưới trưa không một gợn mây, mặt đất không một bóng lá tre, nắng lửa cứ tuôn xói qua những cây trụi đen vì chất độc dựng như bó trời đã đứt dây buộc. Và điều kỳ diệu bỗng xảy ra, quay hết quãng đồi nóng như lửa táp vào mặt, đoàn trẻ em bước vào một khu rừng già mát rượi với những cây xấu xòe rộng tán bên trên và duỗi những bạnh vè to dài ra khắp các hướng. Đi sâu vào vài chục thước nữa, thấy vắng bụng la liệt cùng ba lô, súng, thùng tôn hòm gỗ, các anh bộ đội ùa ra đón. Úi giời, thiếu nhi các cậu ơi, lần đầu nhé, lần đầu gặp trẻ em Trường Sơn. Chào các chị, đưa các cháu đi cực nhọc thế. À quên, các chị thở đã, quạt đã, một mũi tay đang thi nhau kìa. Cháu bị napan mất cha mẹ trong cùng một quả bom xăng, rên lên bằng tiếng cù tu đắc đâng cu ôm đác. Nước, cho tôi uống nước. Thùy nhìn quanh thấy cây giếng mới đào trên bãi cát bên bờ một lòng khe cạn nhưng chưa khô kiệt, phủ đầy những cánh bướm trắng nở và khép. Chị rụt rè hỏi xin nước và thuốc khử trùng, anh em trố mắt hỏi dồn. Thùy chỉ nói là y tá mang thuốc đã đi trước, lệnh y tế không cho uống nước lã. Mấy anh lớn tuổi hơn bấm nhau ra một góc thì thào, trong khi Thùy dỗ các cháu nghỉ và quạt cho đá mồ hôi rồi hãy uống. Bỗng dưng như trong trò ảo thuật, các anh khệ nệ bưng ra hai nồi nhôm to tướng, xách thêm một bọc nhựa đi mưa cùng cụm những góc cạnh. Các cháu có ăn gô không chị? Không có, mỗi cháu chỉ có một cái chén sành nhỏ, một thìa vỏ napan, một đôi đũa. Các anh lắc đầu. Bát tí xíu, một hớp là hết. Trung đội 1, cho mượn nắp gô nhé. 5 phút sau, trước mặt mỗi cháu đã bày một nắp gô đầy sữa bột pha đường và một phong lưng khô bọc dây bóng. Anh chỉ huy tóc hoa râm còn suýt xoa. Chúng tôi đi đường trường, chất tươi cạn táo cả, tội nghiệp các cháu. Các chị cần gì thêm cứ nói thật tình, chúng tôi có thì biếu, không thì xin lỗi. Phát đủ mỗi cháu một nắp gô sữa pha đặc và nhiều đường, vẫn còn cần rửa xoang, các anh phải kêu gọi các cháu uống thêm cho hết. Chỉ có các cháu nhỏ nhất chìa nắp nô ra, tay ngập ngừng và mắt liếc các anh chị tổ trưởng, những vị chỉ huy còn nghiêm khắc hơn dì Thùy, dì Xíu. Chúng tôi đi cả đại đội vượt trạm nghỉ đêm ở đây với cách chen chúc ồn ào mọi dễ ăn bom. Từ đây tới trạm còn nửa giờ nữa. Ừ nhỉ, các cháu đi chậm, hẳn phải một giờ. Nhiều đồng chí xung phong cõng các cháu đến trạm rồi quay lại các chị giam. Lúc mới gặp thì các chị đã phải cõng và điều nhiều cháu. Chúng tôi ứa nước mắt. Chúng tôi đi xa gùi nặng quen rồi, đừng ngại, mỗi cháu hơn chục cân chứ mấy, chưa bằng nửa cái ba lô. Không cháu nào chịu vượt Trường Sơn trên lưng các chú bộ đội. Nghỉ khỏe hết khát, thêm đường sữa và lương khô tỉnh gầy, các cháu đều khoanh tay chào các chú rất ngoan đi tiếp. Nơi đến chiều hôm ấy là một trạm rất to, hỏi ra mới biết là doanh trại của một binh trạm cấp trung đoàn. Cô giáo liền đón đoàn trẻ em rất niềm nở, đưa vào nhà khách dành riêng cho cán bộ trung cao cấp, buộc mọi người phải nghỉ ngơi tắm rửa. Chỉ cho riêng Thùy xuống nhà bếp binh trạm để hướng dẫn cách nấu cho chị em thanh niên xung phong, họ chưa quen khẩu vị của trẻ em. Thùy rất muốn cho các cháu ăn cháo với thịt gà bông cho khỏe, đến đêm hắn ăn cơm. Nhưng biết tìm đâu ra, cậu y tá của đoàn với hai ba lô những quả ngon được cấp luôn đi riêng và ở riêng trong bấy nhiêu bãi khách và nhà khách đài khắp một khu rừng. Chị bếp trưởng vừa mở các hộp thịt để cho vào cháo vừa phân trần. Đồng chí tiền trạm nhận gạo với thức ăn mang xuống, em thấy ít quá, chạy lên kiện ông quản trị. Ông ấy chỉ phiêu ra cấp 11 hộp thịt, 2 lạng mì chính cánh, 3 hộp dưa chuột muối loại 1 cân, 1 lọ nước mắm kem 4 lạng, sau thêm 3 cân cao khô nữa là suất 24 tiếng quả 21 thương binh nặng. Gạo ngày 7 lạng, mì sợi 1 lạng, đứng dưỡng còn đợi Quân đi khám sức khỏe và cho chế độ. Các cô chịu khó kiếm cho các cháu nhiều rau ăn đỡ háo. Thế mà chúng em chỉ nhận được chừng 2/3 tiêu chuẩn thôi. Xanh không thủng, cá đi đằng nào. Mà thôi, chị hướng dẫn thế được rồi. Xuống suối tắm giặt đi, chúng chị lừa cò bợ thảm hại. Cậu hai anh cỡ Trung Điên vào bếp từ nãy, đứng trong góc bếp sau đống củi nghe hết câu chuyện. Anh mặc quân phục cao mày gãi cằm không nói. Anh mặc bà ba xám đeo súng gắn dưới vạt áo bước tới. Chị Thùy có nhớ tôi không? Thùy ngẩn người không nhớ, vừa nói đỡ mất lòng. Dạ đi mệt, vô chỗ khói anh để cho lần hồi ạ. Tắm thâu đây mà, phó ban dân y khu ủy năm, hay tới làm việc với ông Tranh, gặp chị vài lần ở bệnh sát tỉnh. Tôi đi bàn chuyện thuốc men với quân y 559, còn đây là Trung tá Lẫm, binh trạm trưởng. Tôi gặp chị xíu với các cháu rồi, biết thêm nhiều chuyện ly kỳ, ta về chỗ nhà khách bàn thêm đi chị. Cũng vừa lúc ấy, cháu Bình vào bếp với cái ăn gô mới tinh và rỗng. Gặp chú Tráng rồi má ơi, chú tới chỗ tụi con, biểu nấu thứ gì thì đổ vô đây, xách tới chỗ chú. Chú cột tăng võng xa lắm, gần bến xe nước to, đang nghe đài. Thì không đánh đổi giọng chua chát khi đáp lời các anh. Chú Trắng là ông y tá đi theo giúp các cháu nhỏ, đó mấy anh. Tụi tôi đã nghe sơ qua, tối nay chị với các cháu nghỉ hẳn đi, chừng 8 giờ tối cho các cháu ăn cơm. Các cô ở đây có bếp Hoàng Cầm, nấu suốt ngày đêm khỏi lo tàu bay, mai nghỉ một ngày, cần thì 2 ngày, sau đó cô trưởng ban khói lửa. Cô bếp trưởng nháy Thủy cười tươi. Nghỉ một tháng cho lại sức chứ chú, chúng cháu những 30 cái sẵn sàng rồi mà. Các cháu ăn cháo thịt lúc 5 giờ chiều lan ra sạp nằm thiêm thiếp. Nhưng hai anh thủ trưởng bám theo cháu Thanh Bình đến biệt thự của anh y tá. Tên hợp với người, anh ta to khỏe hơn mức đỏ hồng. Dưới võng anh đặt 2 cái ba lô con cóc, 1 bao lưng may bằng vải phủ nhựa quả bông xô, 1 túi rết căng vòng. Cháu Bình xách ăn cô cháu đến, bị chê ngay, phải phân trần là còn bữa cơm ăn sau vì các cháu quá mệt và khát. Thôi được, mày để đấy, chúng đỡ đem cơm thì mượn cô quả trạm cũng được. Hai anh cán bộ lặng đi 10 phút. Khi quay lại đã thấy cậu Trắng đang xé nhai 1 đùi gà luộc, bên cạnh là hộp thịt bò hầm mở nắp và nửa bát thịt chả bông. Hỏi gì? Báo cáo đồng chí, chúng tôi là đoàn từ trong ra, hết thuốc, nghe bảo đồng chí thuộc ngành y tế, nhờ đồng chí giúp cho ít thuốc sốt rét cảm cúm. Mới chai đem thuốc đổi gà đổi sắn dọc đường chứ gì, tôi cũng ở miền Nam đau thương gian khổ ra, còn định bóc lột nữa à? Lương tâm để đâu hả? 8 giờ tối, Thùy và Xíu đánh thức các cháu dậy ăn cơm, xúc lên lại vật xuống, gật gà mãi. Nhưng khi hít mùi cơm nóng và nước mắm chân thì tỉnh khá nhanh, ăn sạch nồi. Các cô chú trong nhà khách còn chúc thêm lắm quả ngon mang từ Bắc vào, tranh giúp các chị bóp chân bằng nước muối nóng và bôi thuốc đỏ cho các cháu. Ngoài ra kia, cách độ 5 cây số, các loại máy bay đánh đêm vẫn gầm gào không ngớt tiếng. Chớp đèn chụp ảnh loe loé, số từng tràng trọng liên ra như châu đái, rơi bom từng đợt sấm rền xuống các đoàn xe tải. Thứ tư từng lúc thấy vụt lên những chặng súng máy phòng không của ta và trụi đám lửa chấm vọt lên trời, không giải mấy chỉ đủ xua máy bay né bớt chỗ ngầm hay cua trọng điểm che đỡ cho những nhóm xe bị ùn tắc. Đêm ấy Thủy thức rất khuya, nhiều lần bước ra sân xem cảnh đánh Mỹ, nghĩ đến các anh lái xe mà thương bút ruột. Hồi ở Linh Lâm, chỉ gặp lác đác những cậu trẻ nói trọ trẻ như dân Bắc di cư, tự xưng là bộ đội Quảng Trị. Lên tổ may mặc, rồi bệnh sát tỉnh, Thùy dần dà nhận ra lính miền Bắc và ngày càng nhiều, quân Nam tiến lần 2 đi sau lần 1 tới 25. Qua giọng nói và những tiếng lóng rất lạ tai của thương bệnh binh trêu nhau, Thùy mới hiểu tỉnh nào được gọi là cá gỗ, là máy cháo, là miền chè cọ, là bồ than nhảm. Một chút nét riêng mà Thùy nhận ra là bộ đội ngoài vào học cao hơn rất nhiều so với anh chị em từ vùng giải phóng rút lên. Họ lóng ngóng khi gửi mua mì chính, cơ sở đồng bằng chỉ tìm thấy mì sống, mì chay ông Phật. Họ không ăn được mắm nục nguyên con quả Nam Ngãi, tới bữa chỉ nhấm tí muối. Ấy là chưa nói đến các món bà con thượng dành cho khách quý như chuột bùi cho, phân non của các giống thú ăn cỏ, thịt rùa, rắn, khỉ, rơi cụ. Chị hai ơi, cho chúng em tập mỗi ngày tí chút thôi. Chị hai Thùy được điều về nằm bếp bệnh xá quân dân y tỉnh hơn nửa năm. So với chú cụm hậu cần cũ, may vá chế thuốc nam giữ khoa thuốc, thì bệnh xá ở xa cơ quan anh Tranh hơn, lao lối 6 tiếng mới tới. Các bộ phận đông người qua lại như chạm giao liên, sừng sửa chữa vũ khí đúc thuốc nổ, kho tiếp phẩm đều phải đặt xa các cơ quan mật như thế. Chỉ sau 1 tháng, tiếng đồn về bếp bệnh xá đã loan ra các đơn vị và cơ quan tỉnh. và sau vài tháng nhiều nơi đã cử người đến học tập đội bạn. Thủy cứ ngỡ ra không hiểu họ học cái gì. Chị cười xòa, một người lo bằng kho người làm, mấy đứa em đấy chưa biết lo mới biết làm thôi. Tôi lớn tuổi hơn, làm thì thua xa tụi nó mà quen lo liệu. Hỏi về ông bí thư chi bộ kiêm quản trị trường, mấy chị em ngó nhau tủm tỉm. Ông này là ủy viên thường vụ huyện ủy dưới đồng bằng, đất chức trong một kỳ đại hội vì quá nhát dở phải đưa lén chỗ xa địch và giao một việc ngồi chơi xơi nước. Hầu như tháng nào ông cũng trả bớt tiền bồi dưỡng của thương binh lại cho tỉnh. Chỗ núi non chẳng có gì mua, còn khá hơn một số nhân viên kinh tài. Theo cách mạng vẫn theo nhưng ăn cắp vẫn ăn cắp. Ông quản trị thanh liêm này coi như bếp núc là quá thấp kém, chỉ chuyện hô hào mọi người thắt lưng bục bụng. Thật ra giám lãnh đạo bệnh xá hơi gờm khi miễn cưỡng nhận bà vợ của bí thư tỉnh ủy về làm bếp. Các phu nhân chỉ tay năm ngón quen rồi lại dựa vai với ông trưởng mà xỉa xói chúng mình. 3-7-21 ngày vất vả khó nửa là chuồn thôi, làm hội trưởng phụ nữ giải phóng hay ủy viên mặt trận khoái hơn, nhàn hơn nhiều. Trong vài ngày đầu Thủy đã nghe đồn loáng thoáng thế mà kệ, chỉ để ý xem, nghe, nghĩ, đánh giá. Còn lá cả chỗ thương bệnh binh hỏi rất nhiều. Thì ra tất cả các cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh đều đã từng khi người bị thương hay bệnh nặng đến bệnh xá này, đều sẵn sàng giúp đỡ nhưng không biết giúp cách nào cho phải. Các bác sĩ, y tá mải lo chưa chảy. Ông quản trị vẫn nghe đài theo dõi tình hình thế giới. Các cô nấu ăn chỉ biết làm hùng hục từ gà cái đầu đến nửa đêm, người biết lo chẳng có. May cho Thủy, bỗng có một đoàn cán bộ tỉnh đến thăm bệnh xá nhân ngày thương binh liệt sĩ, trong đó có anh tỉnh đội trưởng và anh Tám Thâu, phó ban dân y khu 5. Các anh này đều không ưa cái trò ân cần thăm hỏi kiểu cầm gậy rạch nước, mà mời hết thương binh họp lại mới nói xả láng. Thắc mắc tùm lum nhưng sáng kiến cũng vô số. Họ họp thêm với cán bộ nhân viên một cuộc nữa, họ riêng chỉ bếp trưởng khá lâu. Thủy được cấp giấy phép đặc biệt đi liên hệ với các đơn vị và cơ quan để nhờ giúp đỡ, được quyền điều theo mình và nhân viên hộ lý tiếp phẩm cấp dưỡng đến cơ quan thường vụ tỉnh ủy. Anh Tranh đi vắng, anh phó bí thư sốt sắng làm ngay một chỉ thị kêu gọi giúp bệnh xá gửi khắp nơi. Lãnh đạo tỉnh cho biết chỗ bệnh xá chưa lộ có thể ở lâu, nhưng phải xây dựng căn cứ hai cách một buổi đường, nơi có nhiều hang lớn, phòng khi cần có thể khiêng thương binh và gánh mọi thứ đến đấy. Nơi đóng hiện nay có thể sửa sang kỹ, không sợ cái nạn nước sông công lính làm vừa xong đã phải bỏ. Đơn vị đầu tiên đến giúp là một trung đội công binh tách ra từ một đại đội đang huấn luyện, có hai thương binh và ba sốt rét ác tính đang nằm bệnh xá. Họ ở lại hai ngày đào hàng loạt hào nổi hầm chìm thuấn vào sườn núi, có loại B-52 chảo thua. Chị Thùy được một bếp hoàng cầm siêu hiện đại đắp bằng đất sét với những tám chỗ đặt xoong chảo, lỗ nào không dùng thì có nắp vỏ napan úp kín, ngày không lộ khói, đêm không lộ ánh lửa. Chất tươi đưa đến ùn ùn, có hẳn cái thời khốn cổ với sắn làm cơm làm canh, thèm muối đến vàng mắt, tí đạm tí béo cũng chờ hậu cần gọi đi nhận. Của đáng tội gạo trước lâu cũng cho đổi một bộ phục nấy heo bà con thượng. Nhưng các cô nấu ăn thường để lời anh em cho ăn tươi một bữa đã thèm, sau ăn muối cũng được. Lính ta hay có tật thế đối thương binh bệnh binh bị một ngày tào tháo đuổi, mấy ngày sau các tổ cơm ghế sắn và canh sắn tươi nhạt muối bị ế lu bù phải đổ cho heo. Thùy chặn được cái tật ấy, đổi được heo thì lóc nạc làm thịt trà bông cho thương binh nặng, đắn mỡ để dành trong ống tre, ra thái làm nộm với bắp chuối hay nọn chuối, xương hầm nấu canh ngọt lử. Gặp khi các nơi đem về cho một đùi nai, nửa con heo rừng, một cóc trâu, Thùy dỗ dành chị em chịu khó thái ướp gia vị kiếm lá về nem muối thính, khi ăn đem nướng hay xào, chỉ người mùi đu đủ cháy nước bọt. Cái nạn thiếu muối kinh nhân được Thùy giải quyết rất khéo. Chỉ đến kể khó với trạm giao liên và đội tiếp phẩm, khi thật nhiều nhau mới chia bàn chỉ thị của tỉnh ra, chẳng ai thấy khó chịu. Và lại tiền mua là quả bệnh giá, người cõng cũng quả bệnh giá, họ chỉ sắp xếp việc mua và giá cả thôi mà. Từ đấy bệnh giá có đều đều mỗi đầu người 2 ký muối một tháng, kèm thêm những thùng dầu lạc, nước mắm, mắm đục, mắm cá cơm và rất nhiều thứ gia vị từ đồng bằng đưa lên theo đơn thuốc bắc của bà Thủy. Nhà ở của tổ nấu ăn biến thành tiệm thuốc bắc thật, với một dàn trâu dọc phên xếp kín những bình nhựa và thủy tinh đựng các thứ làm ngon miệng. Qua tháng thứ hai, phong trào nâng cao đời sống vọt thêm một bước dài khi mấy anh thương binh cấp tiểu đoàn đứng ra tổ chức hội đồng thương bệnh binh và phát động cuộc cách mạng đời sống. Nghe đất oai, giới chuyên môn từ lâu muốn nhờ anh em giúp cho tí chút nhưng sợ sai chính sách, nên không dám để anh em bị đánh túi lơ khơ suốt ngày, nằm tán gấu tận khuya. Thương bệnh binh là cả một kho kinh nghiệm, một xã hội trăm nghề thu nhỏ, tất nhiên không ai để số bị nặng động tay. Những cậu lười hay cậu nhỏ nhất cũng không nhờ, nhưng các vị chuyên gia nằm mãi ngứa ngáy cứ sấn vào làm giúp. Chuyên gia đặt bẫy có ba người: kiếm trồn, treo, gà rừng, công. Chỉ cần hộ lý kiếm cho một cây tre già và ít dây cước to nhỏ, chuyên gia kiếm cá mò tay các hang hốc dọc suối to, sau thêm mới giải lưới hai càng ăn to. Chuyên gia kiếm đau rừng tìm đã mấy chục thứ ăn được trong vòng nửa cây số bán kính. Đứng số nổi máu săn bắn thì rất nhiều, nhưng bệnh xá trưởng cấm hẳn. Anh em ham theo thú rừng để rơi vào hố trông bẫy thỏ của bà con thượng, chỉ có hộ lý hay cán bộ quen thôn thổ mới được phép đi săn. Bếp chị Thùy ngày càng chất đầy những vò, hũ, thùng sắt tây, giỏ to, giỏ bé, lót nhựa cho thức ăn dự trữ. Dưa nõn cây đoát muối trường, món thục muối chua ăn sổi, măng khô, măng chua. Trên đòn tay treo từng chùm nem thịt muối thính, có vòng gai chống chuột và giấy ghi như nhãn thuốc, cùng nhiều gùi thịt cá sấy khô. Anh em từ Bắc vào sẵn chữ nghĩa, sửa lại một lán cũ làm câu lạc bộ, có chỗ đọc sách báo, xin vét nhiều nơi. Máy thu thanh chạy bằng pin Mỹ đi cản bỏ lại, một tờ bích báo vẽ nhiều hoa và chim trên giấy manh học sinh dán thành khổ động. Người đa viện viết cảm tưởng dán lên báo những lời lưu luyến, sau nhiều tháng vẫn gửi quà chiến lợi phẩm về biếu bệnh xá. Tin chị Hai Thùy ra đi gây một chấn động khó lường trong cả cán bộ nhân viên và thương bệnh binh. Kiếm đâu ra một người thay thế cũng hiền hậu tháo vát, thương anh em như chị. Thấy run sao quá, hai cô y sĩ phải rì tai mọi người rằng chị Thùy có thai phải ra Bắc mới sinh nở được, ở đây quá khó. Các đảng viên trong chi bộ đến lúc này mới nghĩ, tại sao ta chưa kết nạp chị Thùy vào đảng? Ừ nhỉ, tại sao? Suốt cả chục năm chị là cơ sở tiếp tế của huyện Tây Quảng, chứ đâu phải chỉ gửi quà cho chồng. Từ ngày lên núi, chị ở đâu cũng được tiếng khen, ngay con Thanh Bình cũng giúp được bao nhiêu việc, đâu phải chỉ dắt con theo chồng. Ông bí thư kể càng huấn thị rằng phải điều tra thêm, đừng vội, chớ mất cảnh giác. Liên tiếp số đảng viên làm chuyên môn đập lại, bác sĩ, bệnh xá trưởng cho một đòn đau điếng. Tôi đang đề nghị hậu cần cử một quản trị trưởng thay đồng chí đấy. Thùy bần thần khá lâu trước tờ giấy viết tay đơn xin vào đảng, liệu mình có kham nổi hai tiếng đảng viên không? Trong những năm đen tối, Thùy đã thấy không ít đảng viên xuất thú, đầu hàng, đọc bản phản tình, xé cờ, đạp ảnh lãnh tụ, có kẻ như thằng Ba Mít biến thành rắn độc, mình dám chịu đòn, đến hấp hối như năm bưởi, dám lăn lộn suốt nửa đời người như anh cả tranh, đánh hàng trăm trận sinh tử như dựng năm trò không? Hay tốt hơn là đứng ngoài đảng, lo may vá, bếp núc cho chiến sĩ ta là vừa sức. Nhân dịp bếp tình ủy mời đến vẽ kinh nghiệm, Thùy gặp anh Tranh hỏi ý anh trong đêm nằm ngủ ở nhà khách tỉ tê đến khuya. Thùy ơi, đảng binh đang cần những người như em đó. Em rốt đen, là nhân viên hô đi hét đứng, mà anh hay nhắc là đảng theo chủ nghĩa Mác Lê là cộng sản. Mác Lê thì ngay cái hình em cũng chưa thấy, cộng sản là gì em chưa biết, mới nghe nói độc lập thống nhất thôi. Tạm binh vô làm vốn, về sau học thêm. Thùy còn định hỏi nữa, nhưng anh Tranh đã ôm ghì vợ đến ngạt thở. Thùy hồn hển. Em gần 3 tháng rồi, bác sĩ nói tháng thứ 3 dễ hư thai. Nhưng khi Tranh nới tay, Thùy lại vớt. Nhẹ nhẹ cũng được, không sao đâu anh, tội nghiệp. Đơn của Thùy được chi bộ thông qua nhanh. Chi bộ này trực thuộc đảng bộ tỉnh đội. Khi biên bản được đưa lên, một đồng chí trong đảng ủy tròn mắt. Ủa, tụi mình tưởng chị Thùy vô đảng lâu rồi chứ, đang tính bầu bổ sung vô đảng ủy đây này. Duyệt gấp, lễ kết nạp cũng gọn nhẹ. Điều may cho Thùy, không ai nghĩ Thùy được kết nạp vì là vợ bí thư tỉnh ủy, mà chỉ ngạc nhiên như anh đảng ủy tưởng chị đã vào đảng lâu rồi. Cũng như chồng, Thùy ra đi trong nỗi giằng xé của hàng trăm sợi tơ thương nhớ, của bao lo toan bao việc dở dang mà những ai cả nghĩ mới đau nặng. Anh Tranh đến chào tạm biệt bệnh xá với bộ mặt thẫn thờ. Thùy ram vào như kẻ đáng trí, con bé Thanh Bình cũng đâm ra ngớ ngẩn. Suốt đêm ở nhà khách binh trạm, những kỷ niệm xưa chưa lùi xa mấy cứ ám ảnh Thùy. Anh Tranh cùng đoàn cán bộ đi trước các cháu chỉ 3 ngày, nhưng đi nước rút vượt trạm đã khá nhiều đường đất. Sáng hôm sau, Thùy và Xíu cho đoàn ăn xong, đang giặt đồ cho các cháu nhỏ nhất dưới suối, bỗng được mời lên gặp ban chỉ huy binh trạm. Có mặt hai đồng chí hôm qua, thêm một bác sĩ, một kế toán trưởng. Họ hỏi kỹ về đoạn đường các cháu đi qua, về chế độ ăn và thuốc men, về cách phục vụ ở các trạm. Thấy hai chị nói dè dặt, anh phó ban dân y nói trắng. Các chị đừng sợ tay trắng, chú ốm dọc đường ra Bắc. Chúng tôi đang xếp người thay hắn ta. Ăn cướp cơm chim, dùng các cháu như đứa ở, đi riêng, ăn riêng, ngủ riêng, thử đó bám theo các cháu để rút khỏi chiến trường mà không bị xếp vô lính họ Đào ngày bữa chi. Hai chị buộc phải xem thằng Trắng đã xuất cho đoàn những thứ gì. Rất dễ vì hầu như không có gì. Các địa phương người con em đã bắt đều dồn mọi thứ tầm bổ và thuốc men cho các cháu, chưa kể phần cấp thêm của khu ủy, quân khu, tỉnh ủy, tỉnh đội. Không ai ghen tị với trẻ em và thương bệnh binh xưa nay vẫn thế. Sau bữa trưa, hai chị lại được mời lên ban chỉ huy binh chậm lần nữa. Ngoài bốn đồng chí ban sáng, có thêm tay Trắng ngồi co ro, mặt tái và mồ hôi ướt đẫm áo. Các thứ giấu kín trong ba chiếc ba lô và cái túi rết cỡ đại được xếp ngay ngắn trên sạp. Đồng chí kế toán đọc biên bản khám xét hành lý của Bùi Đình Trắng. Chấp hành lệnh số 96/TS của Bộ Tư lệnh 559 về việc chống gián điệp biệt kích, ngăn chặn tệ đào ngũ và trộm cắp dọc đường dây giao liên. Thùy và Xíu ngẩn người khi nghe những lời lạ tai ấy. Chủ nghĩa xã hội vẫn còn những đứa như thế ư? Anh kế toán đọc cả một bản kê dài rằng rặc những thứ các chị chưa hề nghe nói. Cả ba máy thu thanh, 1,5 cân cao hổ cốt, 2 cân cao gạc nai, 40 mét vải đen, cùng rất nhiều kim chỉ để đổi các thứ ăn tươi dọc đường, loại rẻ tiền như chuối, mía, trứng. Lại thêm 18 chiếc nhẫn vàng loại 1 chỉ, 4 lập lắc vàng tây khắc tên chức vụ đơn vị của sĩ quan ngụy, 12 đồng hồ Thụy Sĩ và Nhật loại đắt tiền. Trước ngày lên đường, các chị chỉ lo tăng võng, tâm đắp sức khỏe cho từng cháu, khoán hẳn cho Trắng nhận mọi thứ quà biếu và hàng được cấp. Bùi Đình Trắng báo cáo đã xuất cho các cháu bồi dưỡng thêm ngoài tiêu chuẩn các trạm 1 kg thuốc thịt lợn, 2 kg đường, 2 hộp sữa bột Gigo, 2 túi mì chính cánh loại 1 bao, tức hơn 4 lạng mỗi túi. Hai chị phụ trách đoàn cho biết không hề nhận được các khoản nói trên. Thùy chợt thấy mệt nhoài, mệt ơn khi lao dốc 300-400 bậc. Ghê tởm nữa, lắm khi hụt gạo, từ bác sĩ bệnh xá trưởng trở xuống đã húp thứ canh săn tươi nấu với rau rừng sền sệt, bỏ tí muối tượng trưng, nhưng gạo muối cho thương binh, đói quá run tay phải nhờ bạn giúp. Thằng này, hắn thuộc cái bám đuôi bộ đội đánh đồn, bỏ mặc thương binh chảy máu đến chết để luôn các xó xỉnh kiếm vàng, đồng hồ, tiền Mỹ tiền ngụy như Thùy đã nghe vài lần. Mời chị nhận lại đồ bị ăn cắp. Chúng tôi tạm giam thằng họ Đào này tại binh trạm nhờ cấp trên xử. Thay cho hắn, chúng tôi cử một bác sĩ quân đi bị thương ở đầu gối phải ra Bắc mổ lại. Anh này rất khỏe, đi đường trường tốt, chỉ phải kết tật chấm phẩy nên không bước nhanh được, chắc nào vừa tốc độ các cháu. Với tinh thần thì cực kỳ, là đại úy, chiến sĩ thi đua 4 năm liền cấp sư đoàn. Những thứ được bàn giao còn quá nhiều, tuy Tiên Trắng luôn miệng trả lời là hết sạch hay sắp hết phải để dành. Anh bác sĩ được mời đến nhận thuốc men, buộc mỗi cháu phải gài trên ngực một gói băng cá nhân dán kín, trong có một ống vitamin K cầm máu và một ống thuốc tím bột. Hai chị phải mang một ít thuốc phòng sốt rét để giúp các cháu uống, một gói thuốc tăng lực, một hộp nhỏ những viên khử trùng nước uống và viên xóa mùi. Mãn cuộc, anh phó ban dân y còn giữ đứng Thùy lại, bảo cần bàn thêm, chẳng bàn gì cả, anh chỉ nói về anh cả tranh. Các ống đi như chữa cháy, mỗi ngày 2-3 trạm. Ngay binh trạm đây là chỗ nghỉ ngơi cấp phát, các ống cũng dừng một buổi, lĩnh xong các thứ là vụ luôn. Anh Tranh đi khá lắm, uống cà phê tăng liều khỏi bị dạ dày, nó hành tội. À, chỉ biết chuyện con chó rồ đã bắt chưa? Chưa hả, ly kỳ lắm ngang. Cuối ngày đi đường đầu tiên, anh nhằm giao liền trông thấy một con chó lạ núp sau cây to gần trạm khách. Tưởng chó làng thượng ra kiếm ăn, họ phớt lờ. Một trung đội ngoài vào nghi là cho hoang cho rừng định bắn làm bữa tươi. Hai cậu lò dò đến, nó với đôi mừng thấy lên đạn súng CKC, nó nhai răng cừ, đồng súng mới nhấc lên nó vọt biến. Tiếng đồn bay qua các nhà khách là có chó trinh sát đến, ta để đi lạc hay địch thả xuống chẳng biết. Cả Tranh ngờ ngợ ra xem thử, con chó vẫn luồn lách trong các bụi cây, thắng lộ cái lưng bầu xanh lá sẫm pha đen. Anh gọi thử, rồ rồ lại đây. Con chó thập tò ra khỏi chỗ đậm, nằm xếp xuống, khẽ rên trong mũi. Nó biết mình có tội không vâng lệnh chủ, lén trốn theo chủ. Dô, tới đây coi, khốn khổ, đói xếp ve rồi nè, lại đây. Ông chủ không giận, mặt và giọng rất hiền như khi vuốt ve nó, nhổ gai và bắt những con vét heo vét nai trong tay và các kẽ chân nó. Nó thong thả bò đến theo kiểu chờ phạt, tranh vẫy nó theo vào nhà khách. Nhờ cán bộ hay lưu tới tỉnh ủy Quảng Nam nhận ra ngay có chó trinh sát nổi tiếng. Dô, nhớ tao không? Nhận được bằng khen chưa? Đói sắp gục rồi hả? Còn cơm nguội với nước canh thôi, đừng chê. Cái song hòn đầy cơm, cái sắn dưới nước canh đã bày trước miệng. Con chó vẫn đăm đăm nhìn ông chủ với ánh mắt van xin, tranh gật đầu nói rất dịu. Dồ, ăn đi. Nó bỏ đến bữa ăn, đớp từng miếng nhỏ, xoắn vén, dần dà mới dám ăn như hàng ngày. Nó khôn đến cái độ đoán qua các cử chỉ âu yếm khác thường của ông chủ trong những ngày soạn sửa lên đường mà không gọi nó theo, với những ông bà cùng đi với chủ đều là người lạ, lại đi khác hướng ngày thường. Nó cố cứng lại thói quen vâng lời đã ăn sâu từ nhỏ, ra đi sau ông chủ một lát, theo cái mùi riêng không thể lẫn của người được nó thương yêu nhất. Nhưng nó còn đủ tỉnh táo để biết mình không được đến gần hay chạy trước chủ như những chuyến đi khác. Tranh đất băn khoăn vì con rồ đuổi nó trở về, nó sẽ bị anh em bộ đội bắn cho vào nồi. Đưa nó đi, có đoàn nào ra bắt mà đem chó theo? Đoàn cán bộ quyết rất nhanh, nhận nó làm chó trinh sát và bớt mỗi người vài thừa cơm nuôi nó. Khỏi bàn nữa, anh Tranh, có con rồ chạy trước, quen đánh hơi nhận ra biệt kích gián điệp, tụi mình càng yên chí lớn. Các anh chị chỉ buộc con rồ phải ngửi mùi mỗi người một vài phút để được làm thành viên của đoàn. Sáng hôm sau, con rồ đầy tự tin và sung sướng đã chạy ton ton trước giao liên độ trăm thước, nghiêng ghé nhìn và ngửi hai bên đường, lách tránh rất nhạy mỗi khi các đơn vị đi vào định dùng mình làm chất tươi cải thiện. Hai Thủy cười mãi vì con chó khôn đặc biệt của chồng. Về cuối mới hỏi thêm về thằng Trắng, chỉ sợ sự hắn nặng quá cũng tội nghiệp. Anh Phó Ban dân y cười buồn. Tội nó ăn cắp chiến lợi phẩm, thuốc dân y ăn bớt xén của các cháu, tịch thu các thứ, áp giải trở về khu, bố chạy cải tạo ít lâu, chuyển qua trại sản xuất đến hết hạn nghĩa vụ. Nhiều cậu lính họ Đào lại van xin ở xa chỗ ác liệt trong kia, trên cũng xét cho làm lính gùi cõng dọc đường 559 này, không xử nặng đâu, chị đừng lo. Chương 18. Thưa các bác, các anh chị, viện bảo tàng Hermitage này là một trong những kho tàng văn hóa nghệ thuật lớn nhất thế giới. Từ khi lập chính quyền Xô Viết, cung điện mùa đông của Nga Hoàng được mở rộng, số hiện vật trưng bày đã tăng hơn gấp 3 lần, đặt trong 400 phòng. Có những bức tranh vô giá của Leonardo da Vinci, Raphael, Rembrandt, Duben, Goya và các bậc thầy cổ điển khác, mỗi năm có trung bình 3 triệu đến 3 triệu rưỡi khách viếng thăm. Sau cam thoáng thấy một bác tóc gần trắng che miệng ngáp dài. Một ngón tay mổ nhẹ vào vai cam, một chị từ miền Nam mới ra thì thào. Các ông bà này có nhiều công lao với cách mạng mới được vẽ hình triển lãm ở đây, hả anh? Làm sao nói để chị hiểu bức tranh cổ vẽ hoặc khắc gỗ trong icon không phải là chân dung những nhà cách mạng. Cam chỉ họ cũng tiến bộ. Đoàn miền Nam mà cam đưa đi tham quan một tháng ở Liên Xô có 9 cán bộ cao tuổi tập kết ra Bắc từ năm 1954, được đi để giải quyết chính sách trước khi về hưu, mang theo một bàn kê rất dài những thứ vợ, các con và cháu cần mua. Trọng tâm chú ý của các bác dồn vào các cửa hàng GUM, TXUM hay Thế Giới Thiếu Nhi. Khi cần thì sục tận cửa hàng quân đội ở Moscow, mua một thứ vặt như bản là dây may so, họ cũng làm cam mất hàng giờ để giúp so sánh mặt hàng vì tiền rút có hạn. Ghép vào đoàn có 5 cán bộ miền Nam mới ra, ít chạy mua sắm cho con cháu, nhưng lúng túng trong đường phải dẫn đi đái, bay đi thang máy, dùng điện thoại, cách cầm dao đĩa trong bữa cơm. Cam nhận hướng dẫn đoàn này vì có anh cả Tranh. Hai anh em ôm gửi nhau thổn thức mãi ở Moscow trong phòng khách của cơ quan đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, chưa được nâng lên cấp đại sứ quán vì chưa có chính phủ. Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với con trai ông Trà Đình Mậu vừa chuyển sang quản lý lưu học sinh, số này đều có trình độ cao hơn nhiều so với đoàn miền Nam này, có lẽ vì họ nghèo sắc sơ so với các đoàn kinh tế. Chẳng khó gì khi thuyết một tràng về nghĩa vụ và tình cảm đối với miền Nam ruột thịt, trong khi người nói chỉ nghĩ đến đồng rúp hay đô la buôn lậu và chuyển của về nước cách nào ít tốn nhất. Chỉ có mấy người như anh cả Tranh muốn nhậu về nền văn hóa nước bạn. Vài ba cặp mắt chăm chú xem Tranh, tưởng anh Tranh cùng một bác nữa ghi sổ tay cũng là hai người hỏi nhiều nhất, rõ ràng là cố học thêm trong chuyến tham quan này. Sau cam luôn ở chung buồng với trưởng đoàn là anh Tranh, đêm nào cũng rủ rỉ đến khuya. Cam hỏi không ngớt miệng, nghe như uống từng lời, cứ giục nhau ngủ đi chằn chằn một lát, lại một người lên tiếng trước. Hai anh em chỉ cách nhau 12 tuổi, nhưng cả Tranh đã heo hắt, đầu tóc đã đốm bạc, còn Cam béo trắng, hồng hào cao hơn anh tới nửa cái đầu, thì khuôn mặt vẫn nhiều nét chung như lông mày nét mắt và cái cằm trẻ giữa, và người đã đầm anh em là cha với con đầu lòng. Anh Tranh rất mừng khi thằng em mà anh tung gáy ân xuống ghế nhà trường năm xưa đã trở nên một trí thức cộng sản trẻ, nổi tiếng học giỏi, được số đông nghiên cứu sinh coi là đặc biệt thông minh, sẽ thành cán bộ đầu ngành về văn hóa dân gian Đông Á và Nam Á. Nó mới 35 tuổi thôi, đừng học hỏi còn dài. Đoàn khu 5 đi gấp, chỉ nghỉ vài ngày để tắm giặt và sửa soạn, báo cáo với Bộ Chính trị và Ban Bí thư suốt 3 ngày. Sau đó mới tỉnh vào thi vấn đáp một ngày nữa. Quả Nam là chiến trường trọng điểm của khu được ưu tiên một ngày rưỡi. Cả tranh không cần lời căn dặn, nói thẳng nói thật nói hết, cứ biết gì tuôn ra không hề kiêng nể, có cả những điều trắng trợn. Khi tôi mới đến Hà Nội, được gặp vài đồng chí ủy viên trung ương đến thăm, khuyên rằng việc này chỉ nên báo cáo về đồng chí A hay B, đừng báo cáo về đồng chí C. Sao lạ vậy? Hai đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy cùng đi trách tranh, lần đầu gặp trung ương đã gây căng thẳng. Anh không đổi ý. Đàn này tránh phê bình từ dưới lên thì không còn là người cộng sản nữa. Bác Cổ đang lúc ốm mệt, chỉ gửi mấy chữ thăm chung cả đoàn, hẹn hôm nào khỏe bác sẽ tiếp. Chữ bác đã hơi run nhưng còn đó. Anh Tô Hữu mang thiếp đến cho đoàn nói thêm. Bác bảo thăm hỏi mà nhờ người khác viết thì thiếu cái tình, để bác tự viết mới thân thiết. Anh chị em cầm tấm thiếp mà ứa nước mắt. Ước gì có thể mỗi người góp 5 năm tuổi sống nữa, dân mình sẵn sàng quên 10 thế kỷ tuổi để bác sống đến ngày thống nhất. Chị Hai Tùy còn lang thang trên đường 559 với 7 trẻ em. Các cán bộ quen ông tranh xe lửa từ hồi chống Pháp đã gọi điện ra văn phòng trung ương báo tin chị và các cháu đi chậm nhưng không bị bom đạn hay đau ốm. Chỉ phải cái bụng mang thai của chị cứ đội cao lên to dần. Cả tranh báo cáo xong, được xếp đi tham quan Liên Xô trong khi đợi trung ương họp đoàn thể. Tin đồn mang máng trong giới cán bộ cao trung là ta sắp mở một cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam. Ngày tháng nào chưa biết, chỉ đưa bộ đội vũ khí thuốc men vào ngày càng ùn ùn. Một ngày trước khi lên máy bay, đoàn khu 5 nhận được tin về trận càn lớn vào Tây Quảng Nam. Nó không lớn như kế hoạch ban đầu của Mỹ, thì quân lục chiến Mỹ ở vùng chiến thuật 1 bị điều ra Quảng Trị và đường 9 Nam Lào nhiều. Chỉ gom được 3.000 quân đưa lên Quảng Nam. Cánh quân kỵ binh hay từ Con Tum xuống rút còn hơn 1.000, chia nhiều mũi thăm dò để dùng B-52 hủy diệt, chứ đánh chọi nhau đối mặt với 3 sư đoàn Việt Cộng chưa biết đang ở đâu trong đối đường chập trùng này. Quân Ngụy cũng chỉ huy động được một trung đoàn rất thiếu lính chiến, tuy lương phát đủ, một tiểu đoàn biệt động quân, hai đội biệt kích Mỹ ước chừng hơn 100 quân với hơn 20 sĩ quan và hạ sĩ quan Mỹ chỉ huy. Cả đoàn khu 5 thở phào, chúng nó bấy nhiêu thì sức ta chọi không có, chỉ cố xóa phiên nhiều một cánh quân Mỹ là nó khiếp. Đường bay hồi đó khá nhiều khê, phải đi máy bay nhỏ IL-14 lúc tối trời từ Gia Lâm sang Nam Ninh làm thủ tục quá cảnh tại đây. Hôm sau lại đi IL-14, bay chậm và khá sóc lỗ không khí. Đến Vũ Hán xuống nghỉ ăn trưa một lát, lại bay tiếp đến tối mịt mới tới Bắc Kinh. Khách sạn nghỉ tại khách sạn Kinh Tây hay Bắc Kinh, khách thường vào khách sạn Tân Kiều. Thời gian chờ chuyển sang tuyến bay TU-104 của Aeroflot Liên Xô có khi kéo dài tới 3-4 ngày. Các đoàn Việt Nam đủ thì giờ quốc bộ đến quảng trường Thiên An Môn, Bách Hóa Đại Lầu, chợ Đông An vừa đổi ra Đông Phong, xây cách nhau không xa mấy. Từng máy tăng âm đặt ở các góc chợ và ngã ba ngã tư của các phái Hồng Vệ Binh tố cáo lẫn nhau là phản bội Mao Chủ tịch. Một bác biết chữ Hán đọc cho đoàn tham quan nghe những báo chữ to thuộc 6 phái Hồng Vệ Binh, cờ đỏ, tạo phản, tư tưởng Mao Trạch Đông, gì nữa không nhớ hết. Các đồng chí ta nhìn nhau ngẩn ngơ. Các đồng chí ở cơ quan đại diện mặt trận cho biết chỉ qua ngót một năm đấu đá và giành chính quyền ở cơ sở mà hàng hóa đã khan hiếm như mấy năm tiến nhảy vọt và lập các công xã nhân dân khổng lồ. Còn may vài năm nay thóc mì được mùa không bị đói. Thật khó hiểu nhưng có thể nói ngay rằng không phải cách mạng văn hóa theo đúng nghĩa đen. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.